Đại đường Song Long truyện tập thứ 168. Tiếng tiêu đột nhiên nổi lên, sắc nhọn đến chói tai. Vừa mới bắt đầu âm sắc đã cực cao, nhưng vẫn còn tiếp tục lên cao, cao mãi. Tiếng vang đập đi đập lại khắp các động lớn động nhỏ. Muôn ngàn con dơi bị tiếng tiêu ảnh hưởng tụ lại một chỗ. Tiếng đập cánh ầm ầm như cuồng phong, thoạt nhìn trông như một trận đại hồng thủy phun ra từ một địa huyệt nào đó. Thanh thế kinh người, bất cứ ai nhìn thấy cũng phải kinh hồn bạt vía. Từ Tử Lăng sớm đã biết trước Thạch Thanh Tuyền sẽ dùng tiêu âm điều khiển bầy dơi, nhưng cũng không ngờ lại đáng sợ đến như vậy. Chỉ thấy động huyệt toàn là hắc ảnh đang lao về phía mình, gã vội vàng lùi lại nấp vào một bên cửa động. Thò đầu vào nhìn, gã thấy ba người bọn Vu Ô Quyển đang chạy thục mạng ra ngoài, điên cuồng vung chưởng đánh vào những con dơi đang không ngừng bổ tới cắn xé. Ba tên tà nhân này công lực vô cùng thâm hậu, đã có một số lượng lớn dơi bị trúng chưởng rơi xuống, mặt đất đen xì đầy xác dơi, mà bọn chúng cũng chỉ có thể hộ vệ được những bộ phận dễ tổn thương như tai mắt mũi miệng, còn những chỗ khác bổ vào cắn xé thân hình đều vận công truyền qua y phục làm cho chấn động mà chết. Thế nhưng lũ dơi nhiều đến cơ hồ như vô cùng vô tận. Bất luận bọn chúng có giết chết bao nhiêu, đàn dơi vẫn không ngừng bổ về phía chúng cắn xé, giống như một đám mây đen trùm kín lên đầu chúng vậy, làm cho cả ba tên hung nhân không thể không cắm đầu bỏ chạy như lũ chuột nhắt. Từ Tử Lăng mới lần đầu tiên trông thấy dơi tấn công người, hơn nữa lại hung hãn đến vậy. Tới giờ mới hiểu được hiệu dụng của một thứ bột phấn mà Thạch Thanh Tuyền đã thoa lên tóc gã. Trong truyền thuyết dân gian có nói loài dơi ngày ngủ đêm đến mới ra ngoài hút máu tươi hoặc làm vật thực, nhưng đối tượng chỉ là một động vật hoặc gia cầm. Chưa từng nghe ai nói dơi tấn công người cả. Có thể do dơi ở đây là một loại đặc biệt, hoặc giả chính tiếng tiêu của Thạch Thanh Tuyền đã làm chúng mất đi bản tính. Toàn bộ số dơi trong hang đã được huy động, đổ dồn tới động huyệt mà ba tên hung nhân chạy vào. Những con chưa kịp bay vào thì cùng với những con còn lại từ các huyệt động khác bay tới tụ thành một đại quân, cùng phi loạn vũ khắp nơi trong động. Tiếng đập cánh, tiếng kêu chi chi nghe đinh tai nhức óc, nhưng lạ một điều là chu vi ba thước xung quanh Từ Tử Lăng thì không thấy một bóng con dơi nào cả. Nhưng bất luận là bay lượn thế nào, dơi nhiều bao nhiêu, vẫn không có hai con dơi nào đâm phải nhau, mà mỗi khi bay lại gần nhau, chúng đều lượn đi theo một đường hình cung đẹp mắt, làm Từ Tử Lăng nhìn mà tấm tắc khen tuyệt, đồng thời cũng ghi nhớ vào trong lòng. Kinh khí cuồn cuộn đẩy ra, một số lớn dơi bị đánh tan xương nát thịt hất ngược ra ngoài huyệt động. Từ Tử Lăng thoáng động tâm, vội lướt người nấp vào chỗ đường ra lúc đầu, đợi bầy dơi làm tiêu hao thêm một phần nguyên khí của kẻ địch. Những tiếng kêu quái dị liên tiếp vang lên, cuối cùng thì Vu Ô Quyển cũng mở được một con đường máu xông ra ngoài huyệt động. Cả trăm ngàn con dơi đang vần vũ bên ngoài liền ồ ạt bổ tới như bầy ong mật nhìn thấy hoa thơm. Cả người Vu Ô Quyển như bị cuốn vào một trận gió lốc hình thành bởi lũ dơi, muốn dịch chuyển nửa bước cũng khó hơn lên trời. Vu Ô Quyển cũng không hổ danh là cao thủ tuyệt đỉnh, được liệt danh vào tà đạo bát đại cao thủ, kinh khí tán phát từ khắp châu thân. Trong chu vi mấy thước xung quanh lão, không một con dơi nào là thoát chết, lả tả rơi xuống như mưa. Chu Lão Thán và Kim Hoàng Chân lúc này cũng đã xông ra được khỏi động khẩu. Hai tay họ Chu đã lớn lên gần gấp đôi, còn Kim Hoàng Chân thì đầu tóc tán loạn, trông giống như một mụ điên nơi đầu đường xó chợ, dáng vẻ thảm hại vô cùng. Tiếng tiêu vẫn vang lên và ngày càng cao vút, càng lúc càng gấp gáp. Cho dù trong huyệt động đầy tiếng đập cánh ầm ầm của lũ dơi cùng tiếng chưởng kình ầm ầm, tiếng tiêu vẫn không hề bị át đi nửa phần. Kim Hoàng Chân kêu lên một tiếng thảm thiết như xé ruột xé gan. Có điều không phải vì bị lũ dơi cắn xé, mà do bị Vu Ô Quyển đá cho một cước ngay vào bụng dưới, cả người liền bay ngược ra sau, máu tươi phun như suối. Không biết có phải vì mùi máu tanh kích thích hay không, mà một số lớn trong bầy dơi đã bỏ qua hai người bọn Vu Ô Quyển và Chu Lão Thán nhào về phía Kim Hoàng Chân. Từ Tử Lăng không ngờ trong tình huống hung hiểm thế này mà Vu Ô Quyển vẫn còn ra tay hạ sát với đồng bọn. Tuy gã chẳng hề có chút hảo cảm gì với Kim Hoàng Chân, song cũng không khỏi cảm thấy thầm tiếc thay cho thị. Chu Lão Thắng rống lên một tiếng rồi lách mình bỏ chạy. Vu Ô Quyển cười lên ha hả. Thiên hạ không có chỗ nào làm nơi tán thân tốt hơn huyệt động này. Để ta cho các ngươi làm một đội đồng mệnh quyên ương vậy. Nói đoạn một tay vung lên xua đuổi lũ dơi, một tay đẩy ra một chiêu phách không chưởng, kình phong xé gió lao vút vào sau lưng Chu Lão Thắng. Thủ đoạn lăng độc quả thật khiến người ta phải trợn mắt le lưỡi vì kinh ngạc. Chu Lão Thắng không tránh cũng không né, chỉ khom người hứng lấy một chưởng của y, đồng thời mượn lực gia tăng tốc độ vượt qua khoảng cách ba trưởng lao tới ôm chặt Kim Hoàng Chân dưới đất vào lòng. Cùng lúc đẩy chân khí ra, đám dơi bị chấn động liền lập tức bay tán ra xa. Vu Ô Quyển đang định phóng tới hạ độc thủ kết liễu cả hai thì Chu Lão Thắng đã hét một tiếng, ôm Kim Hoàng Chân chạy vừa vào một động huyệt gần đó kéo một số dơi lớn theo. Những con khác lại xoay tròn tấn công Vu Ô Quyển. Tên tà nhân cùng hung cực ác này lộ ra vẻ tiếc rẻ, tung mình phóng về phía Từ Tử Lăng, có vẻ như muốn chạy lên mặt đất. Từ Tử Lăng nào chịu bỏ qua cơ hội này, liền lập tức đánh ra một chưởng. Vu Ô Quyển cười lên ha hả. Ta sớm đã liệu trước rồi. Độc cước đồng nhân phía sau lưng đã cầm trong tay, bổ về phía Từ Tử Lăng một chiêu hùng mãnh như khai sơn phá thạch. Bình! Từ Tử Lăng bị lực phản chấn của y làm cho khí huyết nhộn nhạo, lão đảo lùi về sau mấy bước. Còn đối phương cũng bị một kích toàn lực của gã đẩy bật về phía sau, rơi trở lại vào vòng vây của lũ dơi. Từ Tử Lăng chính diện giao phong với y một chiêu, trong lòng thầm kinh hãi, thầm nhủ nếu không phải do đối phương đã hao tổn chân nguyên, lại còn bị nội thương, thì gã đã bị tất đã cản đối phương lại được. Lúc này Vu Ô Quyển đang vung độc cước đồng nhân nặng hơn trăm cân trong tay lên đánh xoạt ra. Độc cước đồng nhân quét tới đâu, lũ dơi liền tan xương nát thịt rơi xuống tới đó. Trên nền đất xác dơi chất một lúc một dày hơn, tình cảnh vô cùng đáng sợ. Trong động vốn đã u ám, toàn bộ đều dựa vào ánh sáng phát ra từ những thạch nhũ chiếu sáng. Giờ đây đám dơi lại bay loạn xạ làm thị tuyến của y, giúp cho Từ Tử Lăng một phần đáng kể. Từ Tử Lăng lách người nhảy sang một vị trí khác, điểm ra một chỉ phong xuyên qua tấm màn dơi dày đặc bắn vào yếu huyệt bối tâm của Vu Ô Quyển. Toàn thân Vu Ô Quyển giật bắn lên, phun ra một búng máu lớn, đồng thời gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, sau đó cũng học theo Chu Lão Thắng lao bừa vào một huyệt động gần đó. Từ Tử Lăng lúc này đã kiệt lực, một chưởng một chỉ vừa rồi đã làm gã tiêu hao phần lớn chân nguyên, vậy mà vẫn không đánh ngã được tên hung nhân này. Từ đây có thể thấy được công lực của y thâm hậu nhường nào. Tiên tiêu đột nhiên ngưng lại. Thạch Thanh Tuyền từ trong một huyệt động phóng ra, sắc mặt trắng bệch như vừa hao tổn rất nhiều chân nguyên, nhưng màu sắc của chiếc mũi xấu xí vẫn giữ y nguyên, không hề đổi sắc như những bộ phận khác trên mặt. Chúng ta đi. Từ Tử Lăng ngạc nhiên, văn nhân cùng chưa đành tội cứ như vậy bỏ qua cho chúng ư? Thạch Thanh Tuyền khàn giọng đáp, ta phải phong bế động huyệt, huynh có muốn lưu lại không? Từ Tử Lăng giật mình kinh hãi, vội vàng theo sát sau lưng nàng ra khỏi động huyệt. Hồi thứ 238. Từ Tử Lăng theo sát phía sau Thạch Thanh Tuyền, trong lòng đầy những nghi hoặc. Lúc đầu rõ ràng là nàng đã nói sau khi phong bế lối ra sẽ cùng đồng quy ư tận với đám ma đầu. Như vậy đương nhiên là cơ quan điều khiển phải đặt bên trong động. Một khi khởi động, chính bản thân người phát động cũng không kịp chạy ra. Thế nên mới dẫn đến hậu quả phải cùng chết với địch nhân. Nhưng nghe khẩu khí vừa nãy của Thạch Thanh Tuyền thì dường như cơ quan điều khiển lại đặt bên ngoài. Muốn phong bế động khẩu cũng dễ như ra ngoài tiện tay đóng cửa vậy, trước sau mâu thuẫn. Thạch Thanh Tuyền lúc này đã chạy vào cửa hang động lớn không có dơi lúc đầu tiên, đột nhiên quay ngoắt người lại đưa mắt ra hiệu cho gã. Từ Tử Lăng cũng là người thông minh tuyệt đỉnh, vừa thấy vậy đã lập tức hiểu ra đây chỉ là kế dụ địch của nàng. Trong lòng gã không khỏi thầm thật khâm phục nữ tử thanh lệ đứng trước mắt mình lúc này. Chỉ một câu nói hết sức đơn giản đã đủ để dẫn địch nhân muốn chạy từ những lối khác nhau trở lại.

Từ Tử Lăng đang nóng lòng đi ba lăng nên liền gật đầu đáp ứng. Thạch Thanh Tuyền nhấc bàn chân nhỏ của mình lên khỏi mặt nước, xoay người lại, ngồi bó gối đối diện với gã. Tư thế rất thoải mái tự nhiên, đôi mắt đẹp mở lớn nhìn gã nói. Thứ khiến tà đế phải thối ẩn quy điện để tu luyện là mật pháp tối cao của ma môn gọi là Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp. Tình hình chân thực thế nào, không ai biết được. Chỉ biết rằng từ ngàn năm nay, ma môn tuy nhân tài đời nào cũng có, nhưng thủy chung vẫn chưa có ai luyện thành. Những người mạo hiểm luyện công cuối cùng chỉ có một kết cục thảm thương, do bị ma quả thiêu thân. Từ Tử Lăng kinh hãi nói, không ngờ lại có thứ ma công đáng sợ như vậy. Rốt cuộc là ai đã nghĩ ra nó? Nếu cả người sáng tạo ra thứ võ công này cũng không luyện thành, mà những người khác vẫn còn đâm đầu vào luyện, vậy không phải là chuyện đáng buồn cười lắm sao? Thạch Thanh Tuyền chau mày. Thứ ma công này cũng có điểm tương đồng với Trường Sinh Quyết mà Linh Huynh luyện. Không ai biết được nó bắt đầu từ đâu. Thế nhưng hai người vẫn tu luyện thành công, đây có gì đáng cười đâu chứ? Gương mặt tuấn tú của Từ Tử Lăng thoáng ửng hồng. Đúng là không có gì đáng buồn cười, có điều ta đã quen nói như vậy với Khâu Trọng rồi, mong tiểu thư lượng thứ. Thạch Thanh Tuyền nheo nheo mắt nhẹ nhàng nói tiếp. Vậy là Thanh Tuyền quá nghiêm túc rồi. Trở về chuyện chính. Tà đế trước khi quy ẩn có bốn đệ tử, chính là Du Ô Quyển, Đinh Cửu Trùng, Chu Lão Thắng và Kim Hoàng Chân. Từ Tử Lăng ngạc nhiên. Thiệt khiến người ta không thể tưởng tượng được. Đã là đồng môn, tại sao chúng lại thị quả bất tương dung, có cơ hội là lập tức tàn sát lẫn nhau như thế? Thạch Thanh Tuyền mỉm cười nói. Chủ yếu là do hai nguyên nhân. Nhưng việc gây nên tranh chấp này là một quả cầu thủy tinh màu vàng gọi là tà đế xá lợi. Ôi, chuyện này nói ra thì dài lắm. Từ Tử Lăng hiếu kỳ hỏi, thư này có phải vẫn còn trong tay tiểu thư không? Thạch Thanh Tuyền lắc đầu. Thanh Tuyền chưa từng thấy việc đó bao giờ. Từ Tử Lăng thất thanh kêu lên. Hả? Thạch Thanh Tuyền chậm rãi nói tiếp. Từ sau khi tà đế xá lợi lọt vào tay lỗ đại sư thì không ai nhìn thấy nữa. Cũng chính vì thứ này mà quan hệ của lão nhân gia với người âm hậu Trúc Ngọc Nghiên tan vỡ, phải lánh đến Phi Mã Mục Trường ẩn cư. Từ Tử Lăng trầm ngâm nói, khi tại hạ ở Phi Mã Mục Trường không hề thấy vật nào giống như vậy ở chỗ lỗ tiên sinh, chỉ sợ đã được bồi tán với người rồi. Thạch Thanh Tuyền lắc đầu. Tà đế xá lợi không ở bên mình lão nhân gia, còn về việc nó được giấu ở đâu thì sợ rằng chỉ có trời mới biết được. Nào, để Thanh Tuyền dẫn huynh đến một nơi rất gần đây thôi. Hồi thứ 239. Thạch Thanh Tuyền đẩy cửa của Thạch Ốc ra, nghiêng đầu mỉm cười nói, từ huynh mời vào. Từ Tử Lăng chần chừ giây lát rồi bước qua bậc cửa đi vào bên trong. Trong nhà dùng một tấm mành trúc chia làm hai gian. Căn nhà tuy nhỏ nhưng cũng có đủ các thứ gia cụ tạp vật mà một gia đình cần có trong cuộc sống hàng ngày. Nhà cửa sạch sẽ, tinh khiết, đẹp một cách tĩnh mịch. Thạch Thanh Tuyền chậm rãi nói, đây chính là chỗ ở chật chội của Thanh Tuyền. Từ Tử Lăng ngạc nhiên, không phải Thạch tiểu thư ẩn cư ở Ba Thục sao? Thạch Thanh Tuyền mời gã ngồi xuống một chiếc ghế kê cạnh cửa sổ, còn mình thì vén mành trúc đi vào bên trong. Gian tiểu ốc này không phải Thanh Tuyền dựng lên. Người xây dựng nó đã qua đời từ 5 năm trước. Thanh Tuyền mượn nó làm nơi đặt chân chính là vì nó cách tà đế miếu có nửa canh giờ cước trình. Nhìn xuyên qua tấm rèm trúc mỏng, thấp thoáng thấy nữ tử đặc biệt này ngồi xuống một chiếc kỷ nhỏ bên cạnh chiếc giường kê sát tường, quay lưng về phía gã, đối mặt với tấm gương đồng hình tròn treo trên tường. Trong mông lung mơ hồ, tất cả đều bị tấm rèm trúc làm tĩnh hóa, khiến cho thân hình và tư thái diễm lệ của nàng càng thêm nổi bật. Từ Tử Lăng tán thưởng, đây đúng là một nơi tuyệt vời để lánh đời ẩn thế. Nếu không có phải tiểu thư dẫn tới đây, chỉ sợ tại hạ tìm một vạn năm cũng không tìm được mất. Giang tiểu thạch ốc này nằm ở một hiệp cốc nhỏ cách động dơi chừng hơn 10 dặm về phía đông nam. Sau lưng là một dòng thác hồ nhỏ. Trước nhà cây cỏ hoa lá tốt tươi, cảnh vật đẹp vô cùng. Thạch Thanh Tuyền cầm một chiếc lược lên, chải chải mái tóc dài mềm mại. Động tác tư thế đều đẹp đến mê hồn, chỉ nghe nàng chậm rãi nói. Tại sao huynh không hỏi chủ nhân cũ của nơi này là ai? Lẽ nào huynh không thấy hiếu kỳ ư? Trong lòng Từ Tử Lăng chợt dâng lên một cảm giác thoải mái và ấm áp, giống như đang cùng thê tử xinh đẹp của mình sống an lạc trong ngôi nhà nhỏ, ngồi cách một tấm màn trúc bằng chuyện lặt vặt trong gia đình vậy. Đây là một cảm giác hết sức mới mẻ đối với gã. Chỉ nghe gã mỉm cười nói, có lẽ là vì tính cách mỗi người thôi. Tại hạ rất hiếm khi có những xung động kiểu không biết chuyện này thì không được như những người khác. Có điều tiểu thư đã đặc biệt gợi ra chuyện này, chắc hẳn chủ nhân cũ của gian thạch ốc này phải là một nhân vật rất có lai lịch. Bây giờ lòng hiếu kỳ của tại hạ lại bị khơi gợi lên rồi. Thạch Thanh Tuyền khẽ cười. Thanh Tuyền có thể hỏi Từ huynh một vấn đề hơi đường đột chăng? Từ Tử Lăng vừa ngưng thần lắng nghe tiếng chim chóc vui đùa chít chít bên ngoài, vừa thuận miệng đáp. Xin tiểu thư cứ hỏi. Thạch Thanh Tuyền liền nói, dám hỏi Từ huynh, trong mấy năm hành khứ giang hồ, đi khắp Nam Bắc, huynh đã từng hại bao nhiêu thiếu nữ phải siêu hồn lạc phách mê đắm nhớ nhung rồi? Từ Tử Lăng ngạc nhiên nói, y tại hạ xưa nay chưa từng nghĩ tới việc này, chắc là không có đâu. Thạch Thanh Tuyền vui vẻ bật cười. Cuối cùng cũng tìm ra lúc huynh không thật thà rồi nhé, tạm thời chưa tính sổ vội, để Thanh Tuyền hỏi ngược lại vậy. Từ huynh đã gặp không biết bao nhiêu mỹ nữ nổi danh trong giang hồ, đã có ai có thể khiến huynh một lòng ái mộ hay chưa? Từ Tử Lăng cười khổ. Vấn đề này của tiểu thư còn khó đối phó hơn bất cứ thư kỳ công tuyệt nghệ nào mà Từ Tử Lăng đã từng gặp qua. Tiểu đệ có thể đầu hàng cho qua chuyện được không? Thạch Thanh Tuyền buông lược xuống, che miệng cười khúc khích. Đúng là đồ vô dụng, nam tử hán đại trưởng phu thì phải dám yêu dám hận chứ. Thì ra Từ Tử Lăng danh chấn thiên hạ, về mặt này lại yếu ớt kém cỏi như vậy. Từ Tử Lăng thoải mái nhún vai đáp. Tiểu đệ đối với chuyện tình cảm nam nữ cảm thấy rất nhạt nhẽo, cũng không có cầu mong và kỳ vọng gì đặc biệt. Tất cả đều tùy ngộ nhi an mà thôi. Nếu như có mong muốn thì chỉ mong được tự do tự tại, chu du thắng cảnh danh sơn trong thiên hạ. Như vậy là đã không uổng kiếp này rồi. Thạch Thanh Tuyền im lặng giây lát rồi chậm rãi nói. Cách nghĩ của huynh và Thanh Tuyền rất giống nhau, đặc biệt chỉ là một tỉnh một động thôi. Cuộc sống lý tưởng trong lòng Thanh Tuyền chính là được ẩn cư sơn lâm, nghiên cứu những kỹ nghệ vừa học vấn mà mình yêu thích, lấy đó làm tiêu khiển, sống một cuộc đời bình lặng. Chính vì thế mà Thanh Tuyền mới nôn nóng đem gánh nặng này chuyển qua cho Từ huynh như vậy. Từ Tử Lăng gật đầu. Cuối cùng thì tiểu đệ cũng hiểu được tâm ý của tiểu thư rồi. Xin cứ nói, chỉ cần có thể làm được, Từ Tử Lăng này nhất định sẽ giúp tiểu thư hoàn thành tâm nguyện. Thạch Thanh Tuyền thở dài. Ôi, huynh làm người tốt thế này khiến Thanh Tuyền thật xấu hổ. Ngại quá. Từ huynh có thể tạm thời nhắm mắt lại không? Người ta phải thay y phục. Từ Tử Lăng giật mình đánh thoát, vội vàng nhắm nghiền hai mắt lại.